Con đường bá chủ, chương 1649, kế hoạch của Long Ngạo Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí hương diễm bao phủ linh giới châu, các vị thê tử của Lạc Nam toàn thân trần như nhộng, từng tấc da thịt phủ đầy vô số vết hoan lạc, gò má ửng hồng, mắt đẹp mê ly ngập nước, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn, xuân quang ngập tràn ngâm mình dưới cực lạc suối. Tận hưởng nguyên khí dồi dào tầm bổ thân thể Lạc Nam nhìn các vị thê tử dung nhan tỏa nắng sau cuộc mây mưa, dương dương đắc ý vì bản lĩnh nam nhân phi phàm của mình, tất cả nỗi nhung nhớ hàng trăm năm qua cũng được bù đắp. Nhớ lại viễn cảnh từng xảy ra bên trong mộng cảnh khi uống vào luân hồi tử trên tiêu giao cung của tiêu giao tiên đế, trung nữ cùng hắn phi thăng tiên giới, bị vô số cường giả tham lam huyết mạch và thể chất nhắm vào. Cuối cùng hắn còn kích hoạt khả năng tự bạo của hệ thống để cùng vũ trụ đồng quy vu tận. Lạc Nam biết rằng đó chỉ là tưởng tượng và mong muốn của mình được tái hiện bên trong mộng cảnh khi lâm vào bước đường cùng mà thôi. Thực chất chưa từng nghe Kim Nhi nói hệ thống có thể tự bạo. Lại nhớ đến kiếp cuối cùng bên trong luân hồi vạn kiếp. Chính tay hắn là người đã kết liễu tính mạng của từng vị thê tử, phải đón nhận ánh mắt đầy căm hận của các nàng ở phút cuối cùng. Hai lần trải nghiệm này thật sự vô cùng khó chịu, có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của Lạc Nam. Chính vì vậy mà hiện tại khi được hạnh phúc đoàn tụ cùng các nàng, Lạc Nam thật sự trân quý từng khoảnh khắc dù là nhỏ nhất. Ca ca, hé miệng ra, Lạc Huyên lột vỏ của một trái tiên nho, nhoẻn môi hồng nhìn hắn cười ngọt ngào. Lạc Nam hé miệng ngậm lấy, còn tham lam mút luôn cả ngón tay nàng vào trong miệng liếm láp khiến giai nhân vừa thẹn vừa vội. Lạc Ly ở bên cạnh che miệng cười, đôi tay tinh tế tỉ mỉ xoa bóp thân thể hắn. Thực lực của trung nữ hậu cung đều tiến bộ nhanh hơn so với dự kiến của hắn, đặc biệt là đôi muội muội song sinh này. Lạc Huyên và Lạc Ly vậy mà vượt mặt một số nữ nhân khi đã đột phá đến thiên đế. Thậm chí theo lời của trung nữ, hai nàng còn đột phá trước cả mấy người Liễu Ngọc Thanh, Hoa Thanh Trúc. Nguyên nhân là do Lạc Huyên và Lạc Ly đúc thành song thân nhất thể. Đây là loại thể chất xếp thứ 25 trên đại thể bảng chuyên dành cho tỉ muội song sinh, có thể giúp một người tu luyện hai người cùng hưởng thành quả, còn nếu cả hai người cùng nhau tu luyện thì tiến bộ gia tăng theo cấp số nhân. Chính vì nguyên nhân như vậy, tốc độ tu luyện của hai nữ xem vượt trội hơn các nữ nhân khác, trong hoàn cảnh và thời gian được tuế nguyệt nữ đế bồi dưỡng như nhau đã tiến bộ nhanh hơn. Đương nhiên nếu xét về chiến lực, Lạc Ly và Lạc Huyên không quá vượt trội. Dù sao thì song thân nhất thể chỉ được xếp thứ 25 mà thôi. Ví dụ như nếu so với hai vị tiểu thị nữ đang liếm láp côn thịt bên dưới dòng suối của Lạc Nam, dù đều là thiên đế nhưng Lạc Ly và Lạc Huyên không phải đối thủ của các nàng. Hai vị tiểu thị nữ của hắn đương nhiên chính là Thủy Tích Quân và Đan Diễm Cơ. Nếu Á Liên Nga, Á Hy Thần, Á Nhi là Phong Mộc Tinh Linh, Thủy Nguyệt và Kính Hoa là Ám Dạ Tinh Linh, thì Thủy Ích Quân lại là Thủy Tinh Linh, còn Đan Diễm Cơ là Hỏa Tinh Linh. Tinh linh bên cạnh Lạc Nam cũng cực kỳ đa dạng đấy. Phu quân, nghe Tiểu Kỳ Nam khoe khoang, chàng đã trở thành thiên khí đế rồi hả? Một mỹ nữ tóc vàng cắt ngắn ngang vai, thân thể linh động quyến rũ với bờ mông to tròn tiến đến bên cạnh hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp hỏi. Đó là đương nhiên, phu quân của nàng vẫn luôn rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam cười ha ha, ôm lấy mỹ nữ tóc vàng vào trong ngực. Nàng chính là Ái Tâm, vị luyện khí sư duy nhất của hậu cung, đồ đệ của Ải Nhân tộc trưởng. Nhưng mà hiện tại, sợ rằng Ải Nhân tộc trưởng phải bái ngược lại Ái Tâm làm thầy mới đúng. Thiếp sở hữu khí luyện thông tiên thể nên vừa có thể luyện khí, vừa có thể tu luyện. Vậy mà hiện tại dù đã là thiên khí đế nhưng tu vi vẫn chỉ là địa đế. Ái Tâm kinh dị nhìn lấy hắn, còn chàng làm sao vừa có thể mạnh mẽ, vừa có thể trở thành thiên khí đế vậy hả? Trung nữ nghe vậy cũng tò mò nhìn qua, Bạch Tố Mai chớp chớp đôi mi cong vuốt. Chẳng phải phu quân luôn lười làm những việc như luyện đan, luyện khí hay sao? Lạc Nam nhún nhún vai, thản nhiên nói ra, đôi khi cần phải tự thân vận động mà. Hồi còn ở hạ giới, luyện khí thì có Ái Tâm phụ trách, luyện đan thì có tận ba người là Thanh Tuyền, Diễm Cơ và Mộng Cơ phụ trách. Phu quân đâu cần phải làm gì, nhưng đến tiên giới, những việc đó đâu ai làm cho ta. Nếu đi thuê người khác thì lại tốn thời gian và tài sản, vì vậy ta đành tùy ý mày mò. Tùy ý, trung nữ đồng loạt liếc xéo hắn, tự ý mày mò mà có thể trở thành thiên khí đế dễ dàng như lời hắn nói, sợ rằng toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều thấy thiên khí đế rồi. Bất quá lời nói của nam nhân làm các nàng đau lòng, không có các nàng chăm sóc khiến hắn vất vả hơn nhiều quá. Phu quân, vậy chàng cũng biết luyện đan luôn rồi sao? Tiêu Thanh Tuyền hưng phấn nhìn hắn hỏi. Trước đây nàng nhiều lần dù hắn luyện đan nhưng hắn đều lười biếng không chịu. Tiêu Thanh Tuyền vẫn luôn ao ước phu thê các nàng ngồi với nhau thảo luận về vấn đề luyện đan. Đan Diễm Cơ và Đan Mộng Cơ cũng tò mò nhìn lấy Lạc Nam, trong mắt tràn ngập chờ mong. Lạc Nam trong lòng buồn cười, ngoài mặt ra vẻ bất đắc dĩ. Ta tốn nhiều thời gian cho việc luyện khí rồi, làm gì có cơ hội để tập luyện đan, chỉ hơi nghiên cứu biết chút gia lông mà thôi. Phần lớn đan dược ở Côn Lôn là do Bắc Cung Hàm Ngọc luyện chế. Cũng bình thường thôi, phu quân vừa là thiên khí đế, vừa là thiên trận đế, nếu còn có thành tựu ở mặt luyện đan nữa mới là quái sự. Hoa Ngọc Phượng tươi cười ngọt ngào, thật ra khi biết Lạc Nam trở thành thiên trận đế, nàng cũng vừa hưng phấn vừa bất ngờ, cảm giác như phu hai người thê có niềm đam mê chung. Vậy sao, Tiêu Thanh Tuyền ba nữ hơi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh các nàng lại cảm thấy đây là chuyện dễ hiểu. Phu quân của các nàng vừa trở thành đệ nhất yêu nghiệt, vừa trở thành thiên khí đế, thậm chí còn là thiên trận đế. Hắn cũng không phải quái thai, làm sao ngay cả luyện đan cũng đòi hoàn hảo. Phu quân cũng không cần học luyện đan, cần loại đan dược nào cứ để mấy người bọn thiếp luyện chế là được, chàng vất vả quá rồi. Đan Mộng Cơ ôn nhu khéo hiểu lòng người sủng ái nhìn hắn nói. Vậy lão công ta yên tâm, khà khà, Lạc Nam cất tiếng cười khoái chí. Trung nữ cho rằng tên này có người để ý lại nên mới đắc ý, nhưng đâu biết rằng hắn vẫn đang cố gắng nhịn cười. Một khi đụng độ các nàng ở đan thần đại hội, để xem các nàng phản ứng thế nào. Chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, hắn đã căn dặn tuyệt đối hai nha đầu Tiểu Kỳ Nam và Loan Loan không được tiết lộ bí mật luyện đan của hắn. Dám làm trái sẽ bị ba ba đét mông. Mà trong lúc Lạc Nam đang thư thái hưởng thụ ôn nhu hương cùng các vị mỹ nhân, thì ở Kim Ô Thiên Hoàng giới, bầu không khí ngưng trọng, nặng nề đang bao phủ bốn phương tám hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim đế sắc mặt trắng bệch nhìn lấy phiến thiên địa đã từng oai phong một cõi hóa thành phế tích, hiện trạng còn thảm liệt hơn đế thiên tiên ma giới trong quá khứ bị đánh tan thành tiên ma vực. Dù sao thì đế thiên tiên ma giới chỉ bị dư ba công kích của các cường giả hàng đầu làm ảnh hưởng mà thôi. Còn Kim Ô Thiên Hoàng giới lại trở thành chiến trường chủ chốt của cuộc đại chiến, chưa hóa thành hư vô đã là nhờ các trận pháp trèo chống đến cực điểm rồi. Mà sau khi tận mắt chứng kiến Kim Ô bảo khố chỉ còn lại cây nịt, Kim đế rốt cuộc nhịn không được nữa, một ngụm máu phun lên không trung. Thảm trạng của Kim Ô tộc hiện tại vượt xa tưởng tượng của hắn khi nghe các vị trưởng lão truyền tin báo cáo. Hai nhánh quân đội cường đại nhất của bộ tộc là Kim Ô Vệ và Liệt Nhật Quân cũng thương vọng thảm trọng, tử vong lên đến 1/3, số còn lại bị thương từ nhẹ đến nặng. Đối thủ của Kim Ô Vệ chính là Hỏa Kỵ Quân, đối thủ của Liệt Nhật Quân lại chính là Vạn Yêu Quân. Đây là những nhánh quân sát phạt nặng nề nhất, vì thế cũng đại chiến thảm liệt nhất. Khóe mắt Kim Đế run rẩy dữ dội, nếu không phải tâm cảnh của Thiên Yêu Đế cực kỳ vững vàng, hắn đã giận đến mức ngất đi. Tại sao tên khốn nghịch long kia lại chọn Kim Ô tộc của hắn làm nơi tập kích? Kim đế huynh bình tĩnh, chuyện quan trọng lúc này là nhanh chóng thương nghị, khắc phục hậu quả và nghĩ cách đối phó nghịch long. Long Ngạo Thiên lên tiếng nói, Kim đế trong lòng thầm chửi má nó, các ngươi không tổn thất nặng nề như tộc ta đương nhiên có thể bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ lý trí, gật gật đầu. Tốt. Hy vọng các vị có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thanh trừng nghịch long, lấy lại mặt mũi cho thần thú chúng ta. Đám người nghiêm túc gật đầu, ra hiệu cho các trưởng lão chỉ huy cấp dưới phụ giúp Kim Ô tộc giải quyết tàn cuộc. Long Ngạo Thiên lại mang theo cao tầng của các tộc tiến vào Thăng Long thành nghị sự. Vừa nhìn thấy các vị tộc trưởng đã ổn định chỗ ngồi, Long Ngạo Thiên liền cho thấy tầm quan trọng và bản lĩnh, thản nhiên đứng lên nâng ba ngón tay. Hiện tại ta có ba kế hoạch cần làm để cho nghịch long một kích chí mạng. Đám người thấy hắn biểu hiện tự tin, bèn ngồi thẳng thân thể, Kim đế đã không nhịn được thúc giục. Mời Long huynh nói rõ, Long Ngạo Thiên phất lấy áo bào, vô cùng bá khí, đanh thép rõ ràng nói ra. Thứ nhất, cần phải loại bỏ những phương thế lực không nhiệt tình chống lại nghịch long ra khỏi liên minh, thậm chí nếu cần sẽ dùng đến biện pháp mạnh. ví dụ như Phượng Hoàng tộc, Thiên Hồ tộc, Thủy Hoang tộc và Thiên Đình, Côn Lôn giới. Lần này bọn hắn không đến chi viện chúng ta khi Nghịch Long liên quân đột kích. Đám người âm thầm gật đầu, đặc biệt là khi nhắc đến Côn Lôn giới càng làm bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Chính tên khốn kiếp Lạc Nam cho thấy thái độ bất cần trong việc chung tay đối kháng Nghịch Long. Còn Thủy Hoang tộc, Phượng Hoàng tộc và Thiên Hồ tộc, hiện tại cả đám cũng đã bắt đầu hoài nghi, không rõ mấy tộc này có ý đồ gì. Thiên Đình chắc là có lý do nào đó, Bạch Khởi nhíu mày nói, với tiểu hận của Thiên Đế và Nghịch Long, không có lý do gì Thiên Đình đứng ngoài cuộc. Long Ngạo Thiên thần bí nở nụ cười, nếu ta nói Thiên Đế hiện tại đã không phải Thiên Đế, Thiên Đình không còn là Thiên Đình. Các vị nghĩ sao? Chúng thần thú tộc trưởng toàn thân chấn động, giật mình hỏi. Vì sao lại nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này tạm thời gác lại, sẽ nói cụ thể sau khi chúng ta hành động. Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói. Việc thứ hai cần làm là phải tìm thêm đồng minh mạnh mẽ. Như các vị đã báo về, Nghịch Long ẩn giấu nội tình khó lường. Bên cạnh xuất hiện ba vị cường giả thần bí sở hữu thể chất trên đại thể bàng. Không sai, nhắc đến chuyện này, đám thần thú tộc trưởng sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Vậy tại sao chúng ta không chiêu mộ thêm thành viên để đối phó bọn hắn? Long Ngạo Thiên trầm giọng nói, vũ trụ này vẫn còn nhiều những thế lực và tán tu mạnh mẽ chưa gia nhập liên minh, chỉ cần chúng ta chấp nhận bỏ ra cái giá cao, tin tưởng sẽ mua chuộc được. Nói không sai. Đám người nhẹ gật đầu tán thành, ví dụ như vị ngũ hành đại đế đã lánh đời từ lâu kia, đây là nhân vật cùng thời của Tuế Nguyệt Nữ Đế, nói không chừng hiện tại đã là Thiên Đế hàng thật giá thật. Lại ví dụ như Tiêu Dao Tiên Đế, một thân kiếm thuật xuất quỷ nhập thần, không biết có khả năng mời chào hay không. Ngoài ra vẫn còn không ít tán tu cường đại khác, nhất là khi địa ngục môn biến mất, số lượng cường giả tán tu tưởng chừng đã chết trở về rất nhiều. Còn về thế lực, có Tây Phương Giáo, Đan Thần Tháp, Đông Minh Đoàn. Vẫn đang ở thế trung lập, nếu có thể lôi kéo vào Chu Nghịch Liên Minh, chắc chắn chiến lực tăng mạnh. Trước mắt đối tượng chiêu mộ mà ta nhắm đến là Việt Long Đế Quốc ở Tiên Ma Vực. Long Ngạo Thiên bất chợt cho ra một cái tên, Việt Long Đế Quốc, không ít người hai mặt nhìn nhau, âm thầm nhíu mày, dường như đã nghe qua cái tên này. À, Lão Phu nhớ rồi. Long Ngạo Hải giật mình thốt lên, đây là thế lực mới nổi ở Tiên Ma Vực, nghe nói có ba vị nữ đế sở hữu thể chất đặc biệt. Đúng vậy, Khổng Tước tộc trưởng cũng nhẹ vuốt cằm, dựa theo tình báo ta nhận được không lâu, ba người này sở hữu Đại Nhật Thần Thể, Phá Vạn Kiếm Tâm Thể và Băng Liên Thần Thể. Tốt quá, vài vị tộc trưởng âm thầm kích động siết chặt nắm tay. Nếu chiêu mộ được ba vị nữ nhân này, bên ta cũng có thể chất để đối phó với cường giả thần bí của Nghịch Long rồi. Trong tên Việt Long Đế Quốc có một chữ, Long, liệu rằng bọn họ hâm mộ Long tộc nên lấy tên như vậy? Tượng Phách suy đoán nói, nếu thật sự là thế, Long tộc đứng ra chiêu mộ chắc có hiệu quả đấy. Hy vọng là thế đi, Long Ngạo Thiên miệng nở nụ cười đắc ý, nếu thu được ba vị nữ đế sở hữu thể chất đặc biệt trở thành nữ nhân của mình. Thành tựu so với chinh phục Cửu Huân Giao cũng không kém bao nhiêu đâu. Đám thần thú cũng trở nên tự tin hơn không ít, bởi vì cảm thấy kế hoạch mà Long Ngạo Thiên đưa ra có tính khả thi và phương hướng thành công rất lớn. Vậy kế hoạch còn lại là gì? Kim Đế vẫn không nhịn được hỏi. Long Ngạo Thiên mỉm cười thần bí, giọng điệu hạ thấp đến cực điểm. Đem diện mạo và thân phận chân thật của Nghịch Long bại lộ trước Thanh Thiên, toàn diện vây công. Một lần khiến hắn vạn kiếp bất phục. Cái gì? Toàn trường đứng lên, hai mắt rung động nhìn Long Ngạo Thiên, hơi thở dồn dập. Chẳng lẽ Long Huynh đã biết Nghịch Long là kẻ nào? Chỉ mới là phán đoán, chuyện này vẫn cần bằng chứng cụ thể thì kế hoạch sẽ thành công, tạm thời ta sẽ không tiết lộ. Long Ngạo Thiên mỉm cười bí hiểm. Vậy làm sao mới có bằng chứng? Đám người đã gấp rút không nhịn được. Việc này sao? Long Ngạo Thiên vỗ vỗ tay. Chúng ta cần đến sự trợ giúp của một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, từ sâu trong Thăng Long Thành, một thân ảnh ung dung tiến ra. Mà khi chứng kiến người này, đồng tử của các vị tộc trưởng đồng loạt co rút lại, sau đó hóa thành hưng phấn vô tận. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Cách chương.